Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Thanh Mai Trúc Mã. Ánh mắt mọi người đồng loạt lại rơi vào trên người Tô Thận Vân. Thậm chí đã có người nhíu chặt chân mày. Yến Đường Nguyên là theo không nhúng tay vào những thứ này xấu xa. Nhưng cũng bị Thích Liễu Liễu lời nói này đưa đến hướng Tô Thận Vân ngưng lông mày sâu nghĩ lên. Nhắc tới chuyện này còn giống như là bởi vì hắn mà ra. Làm sao vừa có Thích Liễu Liễu tại, liền chuyện gì đều có thể liên hệ hắn. Tô Thận Vân lần này là thật kinh ngạc. Khiêu khích Thích Liễu Liễu sự tình nàng không làm thiếu qua. Mới vừa rồi cái loại này thủ đoạn nhỏ nàng khiến cho không nên quá thuần thục. Đừng nói Thích Liễu Liễu, chính là tiểu thư, hơn phân nửa cũng bị nàng liêu bát. Thường ngày nàng nhưng là đã sớm liều mạng vỡ lở ra rồi. Cái gì tân khoa tiến sĩ, cái gì tới cổ động các phủ con em, tuyệt đối sẽ bị nàng Thích Liễu Liễu quậy đến toàn bộ người mặt mày xám xịt. Tô Sĩ Trâm lại không dám quái đến trên đầu Thích gia. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn mượn cơ hội trách tội huynh muội bọn họ sẽ không xử sự. Nàng là rất muốn chu toàn. Làm sao Thích Liễu Liễu lại không chiếu nàng tiết tấu đi? Còn trực tiếp xem thấu nàng. Không có, không có có chuyện này. Người suy nghĩ nhiều. Nàng cố gắng liễm ở tâm thần. Vội vã quét mắt một vòng người chung quanh. Sau đó nói. Các người ngồi trước. Ta đi tiền viện nhìn một chút. Nói xong tức thật nhanh đi ra cửa rồi. Tô Thận từ nhìn lấy nàng mãi đến lại cũng không nhìn thấy. Mới mím môi đôi môi thu hồi ánh mắt. Cùng nha hoàn nháy mắt sau. Vừa nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Tuy là không có nói với nàng cái gì. Nhưng trong mắt kia lúc trước tồn tại thờ ơ không đếm xỉa tới lại trở thành mấy phần túc trọng. Thích Liễu Liễu liếc cánh cửa. Trong mắt bóc lên đường nhân hồ đáo. Tô Thận Vân tính toán. Cũng chính là lúc trước Diêu thị người thấy nàng sẽ mặt mày hớn hở nguyên nhân. Mượn Thích Liễu Liễu cái này kẻ dở hơi. Bọn họ nơi nào sẽ không có cơ hội khuấy Tô phái anh cục. Kiếp trước Thích Liễu Liễu là không có tới. Cho nên hết thảy đều coi như bị nàng và Tô phái anh nắm trong tay không tệ. Nhưng mới vừa quỷ kế của Tô Thận Vân vẫn là được như ý. Chỉ bất quá Tô Thận từ bị Yến Đường tay mắt lanh lẹ mà đỡ mà thôi. Tô Thận từ không có ngã xuống. Hắn Yến Đường y phục lại bị trong tay nước cho dội ướt. Vì vậy tạm thời lại người trở về phủ đi đón y phục tới thay đổi. Đáng tiếc, thật ra thì mới vừa để cho hắn ướt cái thân vậy. Nàng rõ ràng lại cổ họng. Kết quả đưa tới bên cạnh Hình Tiểu Vi đại ca sự chú ý của Hình Trích. Liễu Liễu hôm nay thật ngoan. Quay đầu ta nói cho Tử Dục. Để cho hắn mua đồ ăn ngon cho ngươi. Hình Trích bây giờ cũng tại quân doanh. Cùng Thích Tử Dục giao tình rất dày. Từ nhỏ cùng nhau trốn học móc ổ chim. Sau khi lớn lên cùng nhau thành kinh sư các cô gái trong mắt bánh bao. Như vậy có thể thấy hắn dáng dấp cũng là rất anh tuấn. Mắt to mày rậm, dáng người sừng sững, trên trán bá khí cùng thân thiện cùng tồn tại. Ném tới chỗ nào đều là rất dễ nhìn. Nhưng hắn coi nàng là ngu si dỗ. Cái này lại không thể nhẫn. Nàng vẫn là tại Thích Tử Dục lệnh cấm túc xuống chạy đến. Nói cho cái quỷ a, liền không thể ngừng chút. Nàng thoa liếc mắt bên cạnh liếc mắt liếc nàng hơn nữa xa cách Hình Tiểu Vi. Tiếp mà hướng Hình Trích cười đến híp cả mắt. Nướng ca ca thật so với ta đại ca ruột còn tốt hơn. Người quá túng ta rồi. Người bình thường đối với Tiểu Vi không như vậy đi. Hình Tiểu Vi hạt dưa ăn đến nửa đường. Nghiêng đầu chừng qua tới. Sau đó quay đầu. Hướng đại ca nàng nói. Cho ta tiền. Quay đầu ta muốn đi dạo phố. Hình Trích bị nàng giống đến không giải thích được. Nhưng là cũng đàng hoàng đem túi tiền hái xuống cho nàng. Không phải là hôm kia mới cho ngươi 10 lượng bạc sao? Hình Tiểu Vi nhận tiền. Khiêu khích nhìn tới. Cũng mở miệng trách móc lấy khí thanh âm phun ra mấy chữ. Thích Liễu Liễu biện biện khẩu hình. Là cho ngươi tức chết. Nàng tâm tình khoái trá mà thu hồi ánh mắt. Tiếp tục bóc hột đào. Hình Tiểu Vi là nàng mật hữu. Nàng tâm tư đơn thuần, không có cái gì tâm địa gian xảo, lại não một người cũng sẽ không đùa bỡn thủ đoạn. Yến Đường cũng không tính lãng phí tinh thần ở trên người Thích Liễu Liễu. Hắn hỏi Tô Thận Từ, nóng tay không? Vẫn là A Từ được. Nào giống nghiệt chướng đó. Không có một khắc là an phận. Tô Thận Từ lắc đầu cười. Nào có yếu ớt như vậy. Hắn phim câm khắc, liền lại hướng theo tới thị vệ đưa lên một chút cằm. Đem cái hộp lấy ra cho cô nương. Thị vệ liền vội vàng đem mang tới hai tấc vuông vứt cái hộp nhỏ. Lấy ra dâng lên. Xa xa Thích Liễu Liễu nhìn thấy cái hộp này. Lập tức đoán được là chỉ trúc chế lớn bươm bướm. Dù sao nàng 10 năm trước liền biết rồi. Nàng cọt kẹt cắn một viên nhân hồ đào. Xem cuộc vui. Tô Thận Từ cùng Yến Đường đích xác là thanh mai trúc mã. Bởi vì bọn họ từ nhỏ nhận biết. Hơn nữa với nhau đều là đối với phương tốt nhất bằng hữu khác phái. Nhưng là bọn họ lại cũng không có thân cận đến đã từng nói chuyện cưới gả mức độ. Những năm kia hắn mặc dù cùng nàng quan hệ mật thiết. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều giống như trước mắt như vậy. Đối với nàng quả thật có bất đồng. Nhưng là lại cùng nàng duy trì rất nghiêm cẩn khoảng cách. Hắn không dính nữ sắc. Tại nàng cái này trước mặt thanh mai cũng không có ngoại lệ. Nhưng hắn mặc dù lạnh, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng đưa nàng chút ít lặt vặt. Nàng khi còn bé thích bươm bướm. Hắn liền thỉnh thoảng thu góp chút ít bươm bướm chế phẩm đến cho nàng chơi. Dĩ nhiên nàng cũng thỉnh thoảng cũng sẽ trở về đưa một ít kim chỉ cùng quyển sách bút mực cái gì. Vật nhỏ cho hắn. Nói như vậy, vẫn tính là thân mật. Bọn họ cơ hồ là từ lúc còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu chơi chung. Ngay từ đầu là tuổi tác không sai biệt lắm các tiểu đồng bọn cùng nhau. Sau đó 6 tuổi thời điểm nàng theo bên ngoài tổ ra sau khi trở lại bắt đầu. Chậm rãi lúc trước đồng bạn cũng lạnh nhạt. Không biết làm sao chỉ có Yến Đường luôn là yên lặng lưu ở bên cạnh nàng. Theo nàng ngồi không? Theo nàng phát ra ngốc? Theo nàng đọc sách? Cùng hắn bắt con cờ? Chính là sau đó hắn bài tập phồn mang nhất đoạn thời gian đó. Hắn cơ hồ cũng là không làm gì sẽ tới theo nàng ngồi một chút. Những năm kia giữa bọn họ đã lưu lại rồi rất nhiều nhớ lại. Mặc dù nhắc tới đều rất giải rác cùng bình thường. Nhưng lại lộ ra dễ chịu. Ngươi làm sao ở chỗ này? Chính mất tập trung. Bả vai đột nhiên bị người chụp rồi. Thích Liễu Liễu ánh mắt lạnh lùng chừng đi qua. Thích ra cách vách Ngô Quốc công phủ nhị thiếu gia Trình Mẫn Chi tuét miệng tại bên người nàng. Ngồi xuống, nghe nói ngươi hôm qua hơn nửa đêm mới trở về. Đi chỗ nào rồi? Đụng phải chuyện gì? Có phải là có người hay không làm khó dễ ngươi? Có muốn hay không các anh em hỗ trợ đi gọt hắn một hồi? Trình Mẫn Chi cũng là 14 tuổi. Là Thích Liễu Liễu số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Không có nữ hài tử chịu cùng với nàng thân cận. Nàng khi còn bé liền cùng các đứa bé chơi nhiều lắm. Vì vậy ngược lại cũng kết xuống rồi mấy cái như vậy chơi từ nhỏ. Thích Liễu Liễu liếc hắn. Người hồi trước bị cha ngươi đánh nhau cái mông tốt rồi. Hắn xách một tiếng kéo dài mặt. Có thể hay không đừng tự vạch áo cho người xem lưng. Thích Liễu Liễu cười. Cúi đầu dùng trà. Tròng mắt ngay miệng lại quét đối diện liếc mắt. Trong kiếp trước nàng không có rơi vào tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi kết quả. Yến Đường cũng giống vậy. Nàng xuất giá 5 năm sau. Hồ Lỗ lần nữa nhiễu bên. Hắn dẫn quân phản kích. Năm ấy tháng 8. Trong kinh sư đan quế phiêu hương. Chiến trường lại truyền tới hắn tử trận tin tức. Nàng tất nhiên không tin. Bởi vì một năm sau trận đại chiến kia. Đến cuối cùng là hắn Yến Đường dựa vào 8.000 binh mã ngăn cơn sóng dữ. Tại ân quân chủ lực bị kẹt thời điểm, hắn chẳng những cứu bọn họ phá vòng vây, còn nhất cổ tác khí đem Hồ Lỗ quân chủ đem đánh tan. Hắn là hoàn toàn xứng đáng công thần. Nàng mặc dù chưa từng thấy tận mắt qua một màn kia, nhưng hắn năng lực tác chiến bày ở nơi đó. Làm sao có thể sẽ ở có kinh nghiệm dưới tình huống xuất sư không tiệp. Nhưng đích đích xác xác như thế, 7 năm sau, ngay tại sắp sửa khải hoàn thời khắc, hắn chết trận, mang theo khi còn sống rong ruổi chiến trường bác trở về khắp người chiến công. Cùng với đại ân đệ nhất mãnh tướng danh hiệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.